9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 16, hùng bá thực mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mọi người, Trương Nhược Thanh là một con người, nhưng đối với kẻ căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nàng lại là một con ác quỷ đã gây tổn thương sâu sắc cho hắn. Quỷ biểu vô trạng, tiểu nhi đề, chư thú thần tướng, thỉnh bá kỳ, rực che trời, mỏ phá đất, minh kính cao huyền, khu dịch ly, Chu Chiêu lẩm bẩm hát một đoạn, rồi trầm giọng nói, ta sớm nên nghĩ ra, kẻ gặm nhấm thi thể kia không phải quỷ vật, mà là thần thú được triệu đến để ăn quỷ. Cả phòng đều ngơ ngác, chỉ có Mẫn Tàng Chi hơi nhíu mày. Người muốn nói đến, ăn quỷ ca. Đúng vậy, Chu Chiêu gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Tối qua, gần ô kim hạng có người tế bùa gọi thần. Khi ấy, lão quản gia phủ trường Dương công chúa còn nói với ta rằng gần đây có nhiều trẻ con khóc đêm. Ta không nghĩ nghi thức này lại có liên quan đến vụ án mạng. Nàng nói xong, quay sang Mẫn Tàng Chi. Mẫn đại nhân, những mảnh đá mà ta nhờ ngươi giữ trước đó đâu? Mẫn Tàng Chi nghe vậy, lập tức lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn gói trứng vật, mở ra đặt lên án thư trong phòng. Chu Chiêu bước nhanh đến, dùng ngón tay di chuyển những mảnh đá vụn, ghép lại thật nhanh. Trong đầu nàng hiện lên bóng quỷ dữ tợn mà nàng từng nhìn thấy trên cửa sổ đêm qua. Nếu các ngươi từng thấy nghi thức tế bùa, hẳn sẽ biết, ăn quỷ ca là bài tế triệu mời 12 vị thần thú đến trừ tà diệt quỷ. 12 thần gồm Giáp Tác, Khâu Vị, Hùng Bá, Đằng Giản, Lãm Chư, Bác Kỳ, Cường Lương, Tổ Minh, Quỷ Tùy, Thác Đoạn, Cùng Kỳ, Đằng Can. Mỗi vị thần đều có khả năng trừ khử hoặc tiêu diệt một loại ác quỷ khác nhau. Cổ tay Chu Chiêu lướt nhanh như bay. Chẳng bao lâu sau, trên án thư hiện ra một hình thú mơ hồ. Đêm qua, nghi thức tế bùa mà ta nghe thấy triệu thỉnh thần điểu bá kỳ. Loại chim này lấy ác mộng làm thức ăn. Trẻ con khóc đêm, chính là vì bị kinh sợ, bị ác mộng quấn thân. Một bên, Hàn Trạch nghe mà lạnh sống lưng, không nhịn được hỏi, vậy còn Trương Nhược Thanh? Chiêu tỷ, Trương Nhược Thanh rốt cuộc là quỷ gì? Hắn gãi gãi đầu, mỹ nhân xuất hiện trong mộng, chẳng phải ác mộng, mà là mộng đẹp, người ta còn ước ao ngày nào cũng mơ thấy. Sao phải triệu thần trừ khử? Chu Chiêu lắc đầu, tay chợt khựng lại, một số mảnh đá đã quá vụn nát, không thể tìm đủ, khiến hình vẽ ghép lại trên bàn lồi lõm không trọn vẹn. Dù vậy, mọi người vẫn có thể nhận ra đó là một con thú có sừng nhọn và răng nanh sắc bén. Nếu ta không đoán sai, đây chính là mị, một loại quỷ đến từ sâu trong rừng núi, có dung mạo tuyệt đẹp và khả năng mê hoặc lòng người. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng trầm xuống, trong 12 thần, Hùng Bá là kẻ ăn mị. Ban đầu, còn có người nghĩ suy luận của Chu Chiêu quá mức viển vông. Nhưng khi nghe đến đây, tất cả đều bất giác tin vài phần. Ngoại hình tuyệt mỹ, mê hoặc lòng người, chẳng phải đang nói về đệ nhất mỹ nhân Trường An, Trương Nhược Thanh sao? Hung thủ hiểu rõ bản chất của Trương Nhược Thanh. Ta đoán, hắn chắc chắn đã từng bị những kẻ ái mộ Trương Nhược Thanh làm tổn thương nghiêm trọng. Hoặc chính bản thân hắn cũng từng là một trong số đó. Quan trọng hơn, người này vô cùng am hiểu nghi thức tế bùa. Hắn cho rằng, hành động của mình chính là thần diệt trừ ác quỷ, là chính nghĩa. Chu Chiêu nói xong, gói lại bức tranh đã ghép xong, đưa lại cho Mẫn Tàng Chi. Sau đó, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. A Hoàng, đi thôi, mọi người lúc này mới sực nhớ. Trong căn phòng nhỏ này vẫn còn một vị, câm lặng, ẩn thân từ đầu đến cuối. Hắn giống như lớp rêu trên nền đất, cây nấm mọc ở góc tường. Rõ ràng là có tồn tại trong tầm mắt, nhưng lại chẳng ai chú ý đến. Hàn Trạch nghe thấy hai chữ A Hoàng, lập tức há hốc mồm. đánh mạnh vào đùi mình bốp một cái, rồi cúi người định hành lễ. Nhưng vừa cúi xuống, đã nghe thấy giọng khan khan phát ra từ dưới vành nón che. Câm miệng, Hàn Trạch run lên, hắn nhớ ra rồi, cái miệng thối của hắn còn dai hơn cả cái mạng. Lưu Hoàng nghĩ đến đây, lập tức bước nhanh lên, chạy theo sát Chu Chiêu, như thể cái bóng của nàng. Chu Chiêu đi được vài bước, bỗng dưng dừng lại, quay đầu bước về phía Trúc Lê. Nàng ghé sát tai hắn, khẽ nói mấy câu, "Trúc đại nhân, ngài có thể làm được không?" Không đợi Trúc Lê đáp lại, nàng đã lùi về sau, cẩn thận quan sát hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, sắc mặt liền trở lại lạnh lùng như trước, như thể chưa từng dao động. "Không được, Trúc Lê, ngươi là giám khảo, không thể giúp Chu Chiêu phá án. Nếu không, chẳng phải cái kẻ có tiền tiêu không hết kia có thể vung bạc mua cả Trường An đến giúp hắn sao?" Trúc Lê còn chưa kịp đáp lời, Mẫn Tàng Chi đã vươn tay cản hắn lại. "A, ta không thể dùng tiền sao? Nhưng ngoài vung tiền ra, ta còn biết làm gì nữa đâu?" Chu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn ra cửa viện, chỉ thấy bên ngoài đã chật kín người. Mà ngay đầu tiên, không ai khác chính là Kim Cục Vàng Quý Vân. Phía sau hắn còn có thêm một nhóm người cầm chiến thư. Chu Chiêu đếm sơ qua, ít nhất cũng phải 7-8 người. Xem ra, chỉ trong chốc lát, lại có thêm không ít ứng cử viên mới của đại tỷ thi kéo đến. Mà mấy người đến sau, không giống loại công tử ham vui như Quý Vân, phần lớn đều là danh thủ phá án có chút tiếng tăm. Mẫn Tàng Chi thấy Chu Chiêu cúi đầu, môi hơi run, tưởng nàng lo lắng, bèn lên tiếng an ủi. "Dù Trúc Lê không thể giúp cô nương, nhưng người vẫn là người nắm giữ nhiều manh mối nhất, đã đi trước tất cả một bước." Hắn còn đang nghĩ, dù Chu Chiêu có giỏi thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Nhưng chưa kịp dứt suy nghĩ, hắn đã cứng người lại. Hắn kinh ngạc nhận ra, môi Chu Chiêu đang run, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích. "Chu Chiêu, ngươi..." Chu Chiêu rũ mi, giọng nói đầy hào hứng. "Đối thủ càng mạnh, ta lại càng mạnh, chẳng phải sao? Tốt nhất là cả Đại Khải đều tham gia. 10 người chọn một, chỉ thế thôi sao? 100 người chọn một, ngàn người chọn một, nàng có gì phải sợ?" Nàng nghĩ vậy, liền sải bước đi ra cửa viện. Những kẻ mới đến hiển nhiên đã sớm nghe Quý Vân kể về nàng. Lúc này nhìn thấy, sắc mặt ai nấy đều phức tạp. Chu Chiêu đi đến gần, bọn họ liền vô thức giạt ra, nhường lối cho nàng. Nàng khẽ gật đầu chào, sau đó không rời đi ngay, mà nhắm mắt cảm nhận một chút, tìm kiếm phương hướng mà tế bùa đêm qua vọng đến. Sau khi xác định xong, nàng liền dẫn Lưu Hoàng theo hướng đó mà đi. Hàn Trạch đứng giữa đám đông, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Hắn mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào đây, ngay cả đại tỷ thí cũng không biết là chuyện gì. Thấy Chu Chiêu đi rồi, hắn lập tức hoảng hốt chạy theo. Chiêu tỷ, đợi ta với." Hắn không muốn bị đám nam nhân xấu xí này vây lại. Bắt hắn kể lại từ đầu, ra khỏi Ô Kim Hạng, chưa đi được bao xa, Chu Chiêu liền rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ở đầu hẻm, một nhóm bà lão cầm quạt lá đang tụ lại nói chuyện. Nghe loáng thoáng có thể nhận ra chủ đề vẫn là vụ án mạng ở hẻm Ô Kim. Thấy Mẫn Tàng Chi và Trúc Lê trong quan phục, một bà lão mặt tròn tò mò đứng dậy. Chu Chiêu tiến lên hành lễ, giọng ôn hòa: "Đại nương, con muốn hỏi, đêm qua nhà ai đã làm tế bùa gọi thần?" Bà lão mặt tròn nghe vậy, lập tức đáp: "Gọi thần là nhà họ Tào, đứa con trai nhỏ của họ mất tích vài ngày trước, tìm mãi mới thấy về, nhưng thằng bé không biết gặp phải thứ gì bên ngoài, về đến nhà là đêm nào cũng khóc lóc, như thể bị dọa mất hồn vậy." Bà lão nhắc đến nhà họ Tào, lại thở dài lắc đầu. Nói đến nhà đó, đúng là năm hạn tháng xui. 3 tháng trước, đứa con trai lớn chết. Giờ đến con trai nhỏ lại gặp chuyện. Nhà họ Tào, Chu Chiêu nhíu mày, nàng chắp tay cảm tạ. Đại nương, xin hỏi con trai lớn của nhà họ Tào tên gì? Từ trong đám người vọng ra từng tiếng trả lời. Tào Bôn, đúng rồi, chính là Tào Bôn. Tim Chu Chiêu trầm xuống. Trước đó, Hàn Trạch đã nhắc đến Tào Bôn, chủ nhân của Phất Hiểu Viên, người đã vì Trương Nhược Thanh mà vung tiền như rác. Cách Trương